không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Tiểu Băng Linh muốn rời khỏi. Ba ba, ngài vừa mới nói cái gì? Tiểu Băng Linh một mặt không thể tin bộ dáng, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, tựa hồ muốn từ Lâm Bắc trên thân tìm tới không giống đáp án. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc bất đắc dĩ thở dài, vẫn như cũ là câu nói kia. Ba ba, có thể hay không, có thể hay không a Ứng Long cho tiếp tiến đến. Tiểu Băng Linh một mặt cầu nguyện bộ dáng, muốn có được Lâm Bắc tán thành. Dù sao, không có Lâm Bắc cho phép, như vậy Ứng Long căn bản là không cách nào tiến vào Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Nếu Lâm Bắc nói tới thời đại thượng cổ muốn kết thúc, nói cách khác toàn bộ nguyên sinh vũ trụ người đều phải tao ương. Lên tới tiên tôn, xuống đến phổ thông sinh linh, cũng là như thế, chạy không khỏi kiếp nạn này. Đương nhiên, không có hưởng thụ được nửa điểm thời đại thượng cổ phồn hoa sinh linh. Ngược lại là có thể miễn ở lần này tai nạn. Tỷ như nói, Trấn Thiên, con hàng này từ 6,500 năm trước bắt đầu vẫn tại ngủ say. Cho tới hôm nay, mới đột phá đến tiên đế sơ kỳ. Đây hết thảy đều cùng thượng cổ phồn vinh không quan hệ. Đều là dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú trưởng thành. Bởi vậy, Trấn Thiên ngược lại là có thể trốn qua một kiếp. Về phần những người khác, khó, trừ phi rời đi nguyên sinh vũ trụ. Nếu không, căn bản là không cách nào đào thoát. Không được, Ứng Long nhất định là ứng kiếp người. Không cách nào đào thoát. Tất cả tu vi cao sinh linh đều nhất định không cách nào đào thoát trận này tai nạn. Tiểu Băng Linh không ngừng mà cầu nguyện, thế nhưng là Lâm Bắc lại giống như không có trông thấy. Đây là cha con ở giữa, từ trước tới nay lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần. Lâm Bắc cự tuyệt Tiểu Băng Linh thỉnh cầu, nhắm mắt làm ngơ, Lâm Bắc trực tiếp rời đi nơi đây. Tiểu Băng Linh tay đột nhiên bắt không, cả người nằm trên đất, thút thít, thương tâm, khổ sở. Một bên, Ali đi tới, đem Tiểu Băng Linh nâng đỡ sau bất đắc dĩ nói. Tiểu chủ nhân, có lẽ, chủ nhân hắn có ý nghĩ của mình. Ali tỉ tỉ, ngươi không hiểu, bây giờ ta phải biết thời đại thượng cổ sắp kết thúc. Ta cùng Ứng Long ở giữa hôn ước còn có 20 vạn năm lại bắt đầu. Nhưng hôm nay ba ba cái này, Tiểu Băng Linh không thể nào tiếp thu được. Phải biết, mấy ngàn năm tình cảm, để Tiểu Băng Linh vô luận làm chuyện gì, trước tiên đều sẽ nghĩ đến Ứng Long. Thứ hai thời gian mới có thể nghĩ đến Lâm Bắc. Tốt a, nếu như Lâm Bắc biết, khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt. Dù sao, đây là một cái bi thương cố sự. Thời đại thượng cổ kết thúc, cũng liền đại biểu cho thời đại thượng cổ vô số cường giả đều sẽ vẫn lạc. Cường giả, chỉ cần là tiên vương cấp bậc cường giả đều tính, chớ nói chi là nguyên sinh vũ trụ người mạnh nhất tiên tôn cấp bậc. Ứng Long bây giờ thân là tiên tôn cường giả, không cần phải nói, một khi thời đại thượng cổ kết thúc, Ứng Long cũng sẽ đi theo vẫn lạc. Bởi vậy, Tiểu Băng Linh không muốn để cho Ứng Long chết, cho nên mới sẽ xin giúp đỡ Lâm Bắc, đem Ứng Long cho tiếp vào Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Bây giờ, Lâm Bắc lại là ai? Tiểu chủ nhân, Ali cũng không biết nói cái gì. Từ khi Ali nhận biết chủ nhân vừa đến, chủ nhân làm sự tình đều có ý nghĩ của mình. Khả năng, lần này cũng không ngoại lệ đi. Tiểu Băng Linh nghe vậy, vẫn như cũ thương tâm. Đột nhiên, Tiểu Băng Linh nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Ali hỏi. Ali tỉ tỉ, ngài có phải hay không có ba ba ban cho mở ngoại giới thông đạo quyền lợi? Ali nghe vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng gật gật đầu. Ali tỉ tỉ, tính Tiểu Băng Linh van xin ngài, có thể hay không mở ngoại giới thông đạo cho Tiểu Băng Linh ra ngoài? Cho dù là chết, Tiểu Băng Linh cũng muốn mang theo Ứng Long rời đi nguyên sinh vũ trụ. Ali nghe vậy, 10 phần khó làm, một mặt là Lâm Bắc thái độ, một mặt đến Tiểu Băng Linh thỉnh cầu. Ali tỉ tỉ, Tiểu Băng Linh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Ali dập đầu. Ali thấy thế, trực tiếp giật nảy mình. Tiểu Băng Linh đây là muốn làm cái gì? Quỳ lại, cái này sao có thể được, nàng là bộc. Tiểu Băng Linh làm chủ, nơi nào có chủ quỳ bộc thuyết pháp, nếu như bị Lâm Bắc thấy được, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ Ali như thế nào đem Tiểu Băng Linh cho nâng lên, Tiểu Băng Linh nhưng như cũ cố chấp quỳ xuống, thỉnh cầu Ali khai môn. Nếu như Ali không khai môn, rất có quỳ thẳng ở đây ý nghĩ. Này mẹ nó chính là muốn cho Ali khó làm a. Lúc này, Ali nội tâm là sụp đổ. Tiểu Băng Linh đây là muốn náo dạng nào? Ali đều nhanh muốn bảo thô chửi mẹ, mặc dù Ali không biết mình mẹ là ai. Tiểu chủ nhân ngươi trước, không ngươi không đáp ứng, ta liền không nổi, ngươi dạng này, để cho ta rất khó làm a. Ali sắp hỏng mất. Như thế bức bách nàng a. Ali tỉ tỉ, chỉ cần ngươi mở ra thông đạo, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Tiểu Băng Linh cũng không muốn Ali khó làm. Thế nhưng là, bây giờ chỉ có Ali có thể mở thông đạo, cho nên, không tìm Ali tìm ai? Cho nên nói, Tiểu Băng Linh chỉ có thể nội tâm xin lỗi Ali. Ngươi cái này lại cần gì chứ? Ali cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đứng lên đi. Tiểu Băng Linh nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, chỉ cần Ali đáp ứng là được, hết thảy đều từ nàng đến gánh chịu. Ali không biết mình năng lực có hay không bị Lâm Bắc cho thu hồi, bất quá ngược lại là có thể thử một lần. Chỉ gặp Ali xuất ra bản thân Nguyệt Hoa kiếm, hướng phía trước mặt mình một chạm, một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Là liên thông ngoại giới cùng môn hộ. Tiểu Băng Linh hướng phía Ali cảm tạ một câu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trên bầu trời một con cự thủ đột nhiên vồ xuống, trực tiếp đem Tiểu Băng Linh bắt lại. Tiểu Băng Linh chỗ nào không biết là Lâm Bắc ra, ba ba thả ta ra, ta muốn đi ra ngoài tìm Ứng Long. Tiểu tử này đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi như thế si mê với hắn? Lâm Bắc sắc mặt bình thản, nhìn không ra là phẫn nộ vẫn là bình tĩnh. Tiểu Băng Linh thấy thế, mặc dù sắc mặt có chút sợ, bất quá nhưng như cũ nhìn về phía Lâm Bắc hô, ba ba Ứng Long đối ta vô cùng tốt, ta cũng rất yêu Ứng Long, hai chúng ta ở giữa là thật tâm yêu nhau, hai người các ngươi hiểu được cái gì là yêu a? Lâm Bắc lạnh lùng như cũ nghiêm mặt hỏi, biết ba ba, ta đã không phải trong mắt ngươi tiểu hài, 6.500 vạn năm. Ba ba, Tiểu Băng Linh đã lớn lên, lời này vừa nói ra. Lâm Bắc bất đắc dĩ thở dài, cũng đúng, 6.500 vạn năm đi qua, Lâm Bắc 13 cái học sinh đều có đã là từng cái vũ trụ bên trong nổi danh cường giả. Thậm chí là một cái vũ trụ hoàng đế, duy nhất bá chủ, tự nhiên, Tiểu Băng Linh cũng không ngoài ý muốn. Ngươi ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Ba ba không muốn, ba ba van xin ngài. Tiểu Băng Linh muốn phản kháng, nàng không nên tiến vào ngủ say. Thế nhưng là, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh ở giữa thực lực sai biệt, căn bản là không cách nào so sánh, lại thế nào khả năng không bị Lâm Bắc phong ấn đâu. Ai, tỉnh ngủ sau đó, hết thảy đều đem kết thúc, hủy diệt, cũng là tân sinh bắt đầu. Dứt lời, Lâm Bắc trực tiếp đem Tiểu Băng Linh cho đưa đến trước kia Tiểu Băng Linh ngủ say băng quan bên. Trong này, Tiểu Băng Linh tu vi vẫn tại tăng trưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.